nhưng mà Khương Tư Nam đúng là chặn được một chưởng này rồi. Đế Nhất nhìn Khương Tư Nam thật sâu, sắc mặt lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, chỉ là trong ánh mắt có chút ngưng trọng lên, phảng phất như thấy được đồ vật khó lường nào đó. Rất tốt, ngươi tiếp được ta một chưởng, việc này liền thôi. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi rồi, Khương Tư Nam. Đế Nhất nhàn nhạt nói, cũng không có bất kỳ chấn động, phảng phất như thế gian này không có bất kỳ sự tình gì có thể làm cho hắn tức giận cùng vui sướng, mà hắn ra tay hay không ra tay, cũng đều là tùy tâm mà làm, cũng không có bất kỳ mục đích gì. Hắn ngay cả Chu Nam Thành cùng Chu Hạo cũng không có nhìn, quay người lóe lên hào quang, biến mất ở trong hư không. Đế Nhất sư huynh vậy mà đi như vậy, có người cảm giác có chút khó tin, Khương Tư Nam này vậy mà tiếp được một chưởng, còn làm cho Đế Nhất sư huynh lui về phía sau một bước. Bằng không thì như thế nào? Đây chính là thiên đạo phong, tuy Đế Nhất sư huynh rất cường, nhưng cũng không phải đối thủ của Dịch Thiên Cơ Thái Thượng trưởng lão, bất quá tiểu tử này đắc tội Đế Nhất sư huynh, về sau sẽ có phiền toái. Đúng vậy, dám đắc tội Đế Nhất sư huynh, về sau Đại La Thiên Tông hắn là nửa bước khó đi rồi. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử đều có rất nhiều người sùng bái. Góc truyện audio.com, Đế Nhất sư huynh, không ít muốn tìm hắn gây phiền phức. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau, có sợ hãi thán phục, có lạnh nhạt, có nhìn hả hê. Chứng kiến Đế Nhất trực tiếp đi rồi, lúc này trong nội tâm Khương Tư Nam mới thầm thở dài một hơi, mà sắc mặt Lâm Giác, Chu Nam Thành cùng Chu Hạo đã khó xem tới cực điểm. Bọn họ đều biết, lúc này đây xem ra không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chu Hạo cắn răng, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, hướng Khương Tư Nam dập đầu ba cái, trên mặt sắp nổ tung rồi, trong nội tâm tràn đầy sỉ nhục. Chu Hạo ta là tuyệt thế phế vật. Chu Hạo ta là tuyệt thế phế vật, Chu Hạo ta là tuyệt thế phế vật. Chu Hạo khàn khàn, thanh âm có chứa một tia điên cuồng ở trong hư không vang lên, hắn hô lên thệ ngôn ở mặt của mọi người, không để ý mọi người chung quanh sợ ngây người chút nào. Hắn cũng liêu manh, biết rõ hôm nay không còn có bất luận cái gì cứu vãn, nếu cường chống, chỉ sợ Khương Tư Nam thật đúng là có khả năng sẽ phế hắn. Khương Tư Nam, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi, Chu Hạo ta cuộc đời này cùng ngươi không chết không ngớt. Chu Hạo đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhìn Khương Tư Nam, sau đó cùng Lâm Giác, Chu Nam Thành chung một chỗ, phóng lên trời. Bọn hắn không còn mặt mũi đứng ở chỗ này. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, không có để ở trong lòng chút nào, Chu Hạo dám đứng ra thêu dệt chuyện, vậy thì phải có chuẩn bị bị người dẫm, ở trong mắt Khương Tư Nam, hắn sớm đã không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa để cho hắn xem làm đối thủ, như một ngọn núi lớn vắt ngang trong lòng, chính là Đế Nhất kia. Ngươi nhớ kỹ ta sao? Ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đường đường chính chính đứng ở trước mặt ngươi, cùng ngươi chiến một trận, hơn nữa ta tin tưởng, ngày đó chắc có lẽ không quá xa. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt hào quang như hỏa diễm, rừng rực thiêu đốt. Cách chương.